Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe đến tập 167 được mang tên Rút Đau của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên do tác giả Phùng Ngữ viết, nguồn của Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch thì Phạm Nhân Tông, giọng đọc thì của Lát Radio. Mọi người xem thấy hay, ít nhất hãy ủng hộ cho Lát bằng cách like nè, bình luận nè, chia sẻ kênh của Lát. Còn bạn nào có ủng hộ nhiều hơn thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát cô dán tất cả dưới mô tả video. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Như thế nào? Cảm giác tiểu tử ngươi đang có âm mưu ha? Mà thôi, ta nói nè. Ta quả thực là không phải khí linh của thiên hồ hóa huyết đao này. Cũng giống như vô số tàn hồn của cái đao này thôi. Ta cũng bị thiên hồ hóa huyết đao chém giết. Tinh thần bị trói buộc trong cái thân đao này. Chỉ là tu vi của ta không thấp. Tinh thần không bị vô số oán khí bên trong cái thân đao đồng hóa. Ngược lại hiểu thấu một ít huyền bí của cái đao này nên vẫn còn tồn tại, biến thành cái dạng này thôi. Thạch Khinh Hậu vốn trừng mắt nhìn Hàn Lập một cái, chợt ngữ khí hơi phức tạp nói: "Ồ, vậy trước khi ngươi bị chém giết á thì có thân phận gì, tu vi ra sao vậy?" Trong mắt của Hàn Lập hiện lên một tia kinh dị hỏi. Lấy luyện thần thuật tầng thứ 5 của hắn, tinh thần lực cũng không yếu hơn so với cái đám thái ức cảnh hậu kỳ Tô Lưu Bích Xà Tiên Tử. Nhưng mặc dù là hắn cũng vô pháp ngăn cản vô tận oán khí trong thiên hồ hóa huyết đao này, nhưng Thạch Khinh Hậu chẳng những làm được, còn nắm được thiên hồ hóa huyết đao trong tay. Việc này đích xác là khiến cho người ta suy nghĩ. "Tiểu bối nè, chớ có lòng tham không đấy vậy chứ. Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta nói ra lai lịch xuất thân, quá trình phát triển, không pháp tu luyện, tất cả mọi chuyện đều nhất nhất nói cho ngươi biết hay sao chứ? Ta có điểm cầu ngươi thiệt đó, nhưng cũng không phải là không có giới hạn đâu." Trên mặt của Thạch Khinh Hậu chợt lóe lên vẻ giận dữ, quát lạnh: "Tiểu bối chớ có trách, ta lỡ lời rồi. Ngươi chỉ cần trả lời ba vấn đề của ta lúc trước là được rồi." Hàn Lập thấy như vậy vội vàng chắp tay xin lỗi. Cũng là do tính cách của hắn, theo bản năng suy nghĩ lý giải nhiều hơn về đối phương, nhưng hiển nhiên đối phương cũng không phải là đèn cạn dầu. Thạch Khinh Hậu hừ lạnh một tiếng, sau một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng nói: "Trước khi ta bị chém giết là vực chủ của một vực ở hồ giới này. Mà người chém giết ta đúng là Âm Thừa Toàn, là vực chủ của U vực á." Sau khi nói xong, gã liền nhắm hai mắt lại, bộ dạng hoàn toàn không muốn mở miệng nữa. Hàn Lập nghe ba câu trả lời trên, vẻ mặt cả biến, một hồi lâu mới khôi phục bình tĩnh. "Tốt rồi, điều kiện đầu tiên xem như đạt được rồi. Ta còn điều kiện thứ hai á, là muốn thiết lập một cái cấm chế trong cơ thể ngươi, dùng để kiềm chế." Sau một lúc lâu, Hàn Lập mở miệng nói. Thạch Khinh Hậu mở to mắt nhìn Hàn Lập một cái. Hàn Lập thản nhiên đối mặt với gã: "Có thể." Thạch Khinh Hậu vậy mà lại sảng khoái một lời đáp ứng ngay, ngay cả Hàn Lập muốn thiết hạ cấm chế gì cũng không cần hỏi. "Vậy đắc tội rồi." Trong mắt của Hàn Lập hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức khôi phục bình tĩnh, chắp tay với đối phương rồi tiến tới trước vài bước. Hư ảnh thân thể của Thạch Khinh Hậu cũng thoát ly thiên hồ hóa huyết đao, đáp xuống bên cạnh của Hàn Lập. Trong miệng của Hàn Lập lẩm bẩm, lập tức cắn mạnh cái đầu lưỡi mình một cái, phun ra một đoàn tinh huyết, đồng thời hai tay bấm niệm nhanh thần chú. Tinh huyễn lập tức giống như cái vật bé nhỏ bình thường nổi lên sóng gió, rất nhanh hóa thành vô số huyết sắc phù văn vặn vẹo quỷ dị. Ngay ấn đường của Hàn Lập liền chớp động tinh quang, mấy cái sợi tơ trong suốt bắn ra, cùng huyết sắc phù văn quỷ dị hòa làm một thể, sau đó đều sáp nhập vào cái ấn đường Thạch Khinh Hậu. Trong cơ thể của Thạch Khinh Hậu chợt lóe lên huyết quang, bên ngoài thân hiện ra từng đạo văn lộ đỏ như máu. Từ ấn đường khuếch tán ra, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lan tràn tới các nơi toàn thân. Bất quá huyết sắc văn lộ chớp động vài cái, rất nhanh liền biến mất, hết thảy khôi phục nguyên trạng, giống như chưa từng phát sinh cái gì. "Được rồi." Hàn Lập buông tay xuống thản nhiên nói, hắn vừa mới thiết hạ cấm chế là bí thuật đặc thù chuyên nhằm vào tinh thần, có chút tương tự với cấm chế thiết lập trên người ma quan lúc trước, chỉ là lần này hắn lấy tinh huyết bản thân làm vật dẫn, cột cái bản thân vào đối phương ở một mức độ nhất định. Kể từ đó, đối phương nếu động tâm tư muốn gia hại hắn, hắn lập tức biết được. Và chính hắn đồng dạng cũng không thể vô duyên vô cớ mà gia hại đối phương. Cấm chế này xem như là công bằng. Hàn Lập làm như thế nguyên nhân là vì đối phương dễ dàng đáp ứng như vậy. "Hai điều kiện của ngươi ta đã đáp ứng rồi. Giao dịch lúc trước xem như đã đạt được chưa vậy?" Thạch Khinh Hậu nhìn thật sâu Hàn Lập, sau đó mở miệng hỏi. "Không sai." Hàn Lập không có chần chờ mà gật đầu nói. "Tốt." Trên mặt của Thạch Khinh Hậu lộ vẻ tươi cười, thân hình nhoáng một cái hóa thành một đạo bạch quang nhập vào trong thiên hồ hóa huyết đao. Trên thiên hồ hóa huyết đao đột nhiên sáng ngời bạch quang, một trận âm thanh suy suy vang lên, từng đạo bạch quang từ trên thân đao dựng đứng lên, sau đó bay về hai bên tả hữu. Đạo thiên đạo cấm chế chung quanh hắc đao tựa hồ cảm ứng được uy hiếp, cũng sáng lên mãnh liệt, một đám mây màu tím đen cuồng tuôn ra cuồn cuộn, nghênh đón cái đạo bạch quang kia. Hai đạo nhất thời va chạm kịch liệt với nhau, quang mang hai màu hắc bạch chợt hiện lên, từng đạo phong lôi nổ đùng đùng liên miên, nhất thời bất phân thắng bại. Vào thời khắc này, một trận câu thần chú nỉ non từ trong thân đao truyền ra, thiên hồ hóa huyết đao rung mạnh lên, một cổ chất lỏng bạch quang từ giữa trào ra, như một mảnh dài hẹp đâm tua tủa, từ thân đao dung nhập vào trong cái bãi đá phía dưới. Trận văn màu đen ở trên thạch thai lập tức nhanh chóng bị nhiễm bạch quang. Đại thần cấm hắc ở thiên đạo tản mát ra hắc quang liền nhanh chóng ảm đạm, màu đen sáng mờ cũng trở nên loãng đi, nhất thời bị bạch quang hết sức nhỏ xuyên thủng, sau đó giống như tuyết gặp mùa xuân nhanh chóng phiêu tán biến mất. Hào quang cấm chế màu đen nhất thời suy giảm ra hai bên, rất nhanh hiện ra một cái thông đạo rộng cỡ một người đi, từ thiên hồ hóa huyết đao kéo dài ra ngoài bãi đá. Bất quá bạch quang ở trên thiên hồ hóa huyết đao dùng để phá cấm trở nên cực kỳ loãng, trên thân đao ngược lại tuôn ra từng trận sương mù tối đen, phát ra tiếng quỷ khóc kêu gào thảm thiết. Nhanh lên, rút hóa huyết đao ra, ta không thể kiềm chế cái đạo thần cấm chế hắc thiên đạo quá lâu được đâu. Âm thanh Thạch Khinh Hậu truyền đến dồn dập. Giờ phút này toàn thân của Hàn Lập bao phủ trong kim quang chói mắt, kim quang này quẩn quanh toàn thân của hắn như thực chất, mơ hồ hình thành một bộ áo giáp kim sắc. Tới cái tình trạng này rồi á, hắn cũng không có chần chờ, nghe Thạch Khinh Hậu hô, thân hình lập tức hóa thành một đạo kim quang bay vụt qua thông đạo trên thạch thai, chợt lóe lên xuất hiện bên cạnh thiên hồ hóa huyết đao, năm ngón tay co lại nắm chui đao. Hắc quang trên thiên hồ hóa huyết đao đột nhiên đại thịnh, khuếch tán ra chung quanh, hình thành một cái quần sáng màu đen nồng đậm. Lập tức cánh tay phải và nửa thân Hàn Lập bị quần sáng màu đen nuốt hết, một cổ lực tà ác vô cùng cường đại theo cánh tay của hắn đột nhiên truyền trong đầu của hắn. Bất quá toàn thân của hắn đều bị thời gian pháp tắc bao phủ, cổ oán lực tà ác này vừa tiến vào thân thể hắn thì lập tức bị áp chế mạnh. Tuy có thể tiếp tục đi tới, nhưng tốc độ đã trì hoãn gấp bội rồi. Tuy cái cổ oán lực tà ác này không xâm nhập vào trong óc, bất quá cổ oán lực này thực sự quá cường đại. Lúc này trong đầu của Hàn Lập đang là một mảnh thiên địa rung chuyển, giống như là đồ vật gì đó quay cuồng kịch liệt vậy. Hắn cố nén tình cảnh không rõ trong đầu, tiên linh lực ở trong cơ thể đều vận khởi, toàn thân lóe lên kim quang giống như hỏa diễm cháy lên. Cánh tay ra sức nhấc cái chuôi đao lên, một cổ cự lực từ cánh tay hắn phát ra, dư ba liền khiến cho hư không phụ cận nổi lên đạo đạo gợn sóng, ầm vang. Cả bãi đá rung lên mãnh liệt, đạo thần cấm đại hắc thiên đạo tản mát ra hắc quang cũng chợt dao động theo, thiên hồ hóa huyết đao cùng cái bãi đá liên tiếp rung chảy ông ông nhưng vẫn chưa bị rút ra. Hàn Lập thấy cảnh này lập tức một tay bấm niệm thần chú, trên người chợt nở rộ ra các loại hào quang, chân lông, thiên phượng, cự viên, vài loại hư ảnh pháp tướng liên tiếp thoáng hiện ra. Những cái pháp tướng này quay chung quanh thân hắn một cái, sau đó đồng loạt dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Một tiếng nổ vang lên, quang mang tử kim ở trên thân Hàn Lập đại thịnh, thân hình trướng lớn lên, hóa thành niết bàn thánh thể tử kim ma thần. Một cổ khí tức khổng lồ từ trên người của hắn bùng nổ, so với vừa rồi còn cường đại hơn nhiều, dẫn đến cả thủy đàm đều chớp động lên không thôi. Hai mắt tử kim ma thần mở trừng trừng, trong miệng quát khẽ một tiếng, cánh tay tử kim thô to đột nhiên dùng sức nhấc lên. Một tiếng nứt toát nổ vang, ngay chỗ thiên hồ hóa huyết đao và cái bãi đá liên tiếp nổ, phá toái ra một cái động lớn. Tử kim ma thần cầm lấy thiên hồ hóa huyết đao bay ngược ra sau, trùng trùng điệp điệp nện trên cái vách đá thủy đàm. Thiên hồ hóa huyết đao bị rút ra, cấm chế hắc quang trên cái mặt thạch thai cấm chế nhất thời trở nên ảm đạm, chớp động vài cái rồi biến mất vô tung. Mặt đất bãi đá cũng hiện ra từng vết rạn, nhanh chóng khuếch trương ra, trong nháy mắt đều vỡ vụn, hóa thành một đống đá vụn. Một đoàn bạch quang từ trên thạch thai bay ra, chợt lóe lên bay trở về trong thiên hồ hóa huyết đao. Trên thân đao nhất thời nổi lên từng đạo bạch quang, rất nhanh áp chế hắc quang trên thiên hồ hóa huyết đao xuống. Diệu Giản đã bị giam cầm tại chỗ chết tiệt này, rốt cuộc ta cũng thoát ra rồi. Thân ảnh Thạch Khinh Hậu từ trong bạch quang hiện lên, trên mặt tràn đầy vẻ điên cuồng, ngửa mặt lên trời cười như con điên. Âm Thừa Toàn, ngươi sử dụng âm mưu quỷ kế hại ta đến cái tình trạng này, thù hận này hả? Thạch Khinh Hậu ta tuyệt không quên đâu, tất nhiên sẽ tìm ngươi đòi lại. Sắc mặt của Thạch Khinh Hậu dữ tợn, nhìn không được mà rào lên một tiếng giận dữ. Trên người của tử kim ma thần lóe lên hào quang, hình thể to lớn nhanh chóng thu nhỏ lại, rất nhanh khôi phục lại tướng mạo Hàn Lập vốn có, lẳng lặng nhìn Thạch Khinh Hậu không có quấy rầy. Thạch Khinh Hậu ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rống to, trong tiếng gào bao gồm áp bức cùng phẫn nộ bao năm tháng qua. Tiếng gào đi qua, gã thở ra một hơi thật dài, gã mặt mới chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Thật xin lỗi nha, bị đè nén lâu năm quá rồi, lần này thoát dây á, trong lòng có chút kích động khiến cho người chê cười rồi. Thạch Khinh Hậu nhìn về phía của Hàn Lập, ngại ngùng cười nói. Không dám, tại hạ có thể hiểu cái loại tâm tình này mà. Hàn Lập xua tay nói. Đau này đã rút ra rồi, chúng ta cũng nên mau ly khai nơi này thôi, vừa rồi động tĩnh khá là lớn đó, nếu để cho người ta phát hiện ra thì không có tốt đâu. Thạch Khinh Hậu thở phào một cái rồi nói. Ừ, ta cũng có ý đó đó. Hàn Lập nghe như vậy gật gật đầu rồi nói. Hàn Lập nhìn Thiên Hồ Hóa Huyết Đao trong tay, tuy Thạch Khinh Hậu đã áp chế sát khí oán lực đao này, nhưng vẫn đang tán phát ra trận trận khí tức cường đại. Tâm niệm của Hàn Lập chuyển động, suy nghĩ làm cách nào trấn áp khí tức cái đao này xuống. Đệ tiểu tử, cái tinh thạch màu đen này nè, chính là Lan Hoàng Hắc Ngọc, có thể che giấu sát khí oán lực cực kỳ hữu hiệu đó. Ngươi dùng cái Lan Hoàng Hắc Ngọc này luyện chế một cái vỏ đao, là liền có thể che giấu hơn phần nửa khí tức của Thiên Hồ Hóa Huyết Đao này thôi. Thạch Khinh Hậu tựa hồ xem thấu suy nghĩ trong đầu của Hàn Lập, nhắc nhở. Lan Hoàng Hắc Ngọc. Tâm niệm của Hàn Lập vừa động, dời ánh mắt nhìn về hướng cái đống tinh thạch màu đen bị mình phá ra khi nãy. Trước đây hắn từng xem thấy tên này trong một cuốn điển tịch ở Hôi Giới, là một loại quặng cực kỳ trân quý ở Hôi Giới. Vật ấy có công hiệu như lời Thạch Khinh Hậu đã nói, có thể che chắn khí tức thuộc tính âm sát. Chỉ là trên cái quyển sách kia không có vẽ hoặc miêu tả bộ dáng cái vật này, cho nên lúc trước hắn cũng không nhận ra. Ý niệm của Hàn Lập lóe lên, lúc này vung tay lên ngăn cách thủy đàm chung quanh ra, đồng thời phát ra một cổ thanh quang cuốn cái đống tinh thạch màu đen tới. Hắn há miệng phun ra một đoàn hỏa diễm màu xanh, đang tính bao trùm nung đốt tinh thạch màu đen này. Giờ phút này tinh viêm hỏa điểu còn đang ngủ say, hắn chỉ có thể vận dụng chính anh hỏa của mình mà thôi. Chờ chút đã, bên trong chân hỏa của ngươi ẩn chứa tiên linh lực, nếu luyện trực tiếp sẽ gây tổn thương không nhỏ tới Lan Hoàng Hắc Ngọc á. Thạch Khinh Hậu thấy như vậy vội đưa tay ngăn lại, sau đó bấm tay một cái. Sát khí phụ cận lập tức nổi lên sóng gió, cuốn tới hỏa diễm màu xanh rồi sáp nhập vào trong đó. Nguyên bản hỏa diễm màu xanh sáng người, rất nhanh màu sắc trở nên ảm đạm, hơn nữa từ giữa nổi lên từng đợt hôi quang nhẹ nhẹ. Hàn Lập thấy cảnh này trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Sát khí tiến vào anh hỏa màu xanh, vậy mà song phương không có xung đột chút nào, hoàn mỹ dung hợp với nhau. Thủ đoạn thao tác bực này hắn tự thấy vẫn không làm được. Hàn Lập liếc nhìn Thạch Khinh Hậu một cái, sau đó niệm thần chú. Hỏa diễm màu xanh xám nhất thời bao trùm Lan Hoàng Hắc Ngọc này, hung hăng thiêu đốt chúng, phát ra tiếng tê tê. Thời gian trôi qua từng chút một, ước chừng hơn nửa canh giờ sau, Lan Hoàng Hắc Ngọc rốt cuộc bị hòa tan, dần dần biến thành một đoàn chất lỏng màu đen. Hai tay của Hàn Lập khép động, chất lỏng màu đen chậm rãi kéo dài ra, biến thành bộ dạng cái vỏ đao tối đen, lớn sắp xỉ Thiên Hồ Hóa Huyết Đao. Lúc này Thạch Khinh Hậu lại điểm tay ra, sát khí phụ cận lập tức hội tụ đến, hóa thành từng đạo quang tia màu xám sáp nhập vào trong vỏ đao. Mặt ngoài vỏ đao tối đen nhất thời hiện ra từng đạo lộ văn, còn có rất nhiều phù văn đồ án. Xem qua một cái vỏ đao đã được luyện chế thành, Hàn Lập bấm niệm thần chú dẫn nó, vỏ đao màu đen này bay vụt đến, chụp vào trong Thiên Hồ Hóa Huyết Đao. Thường đao tản mát ra âm sát oán khí cuồn cuộn lập tức giảm đi, yếu hơn đến 7-8 phần. Như vậy thì ổn thỏa hơn rồi, đa tạ Thạch đầu hữu chỉ điểm nha. Hàn Lập nhìn cái vỏ trường đao trong tay, cảm ơn một tiếng. Một ít việc nhỏ thôi, không cần phải cảm ơn đâu. Ta vừa mới kiềm chế đại trận, tiêu hao rất là lớn rồi, cần phải nghỉ ngơi điều dưỡng lát cơ đã. Nếu có việc cần ta ra tay, lại thông qua tâm thần liên hệ ta nha. Thạch Khinh Hậu thản nhiên nói một tiếng, sau đó thân hình hóa thành một đạo bạch quang, nhập vào trong Thiên Hồ Hóa Huyết Đao. Hàn Lập cũng không để ý sự lãnh đạm của Thạch Khinh Hậu, đối phương như vậy ngược lại làm cho trong lòng của hắn an tâm hơn vài phần. Đang cân nhắc, tay áo hắn rung lên, 7-8 trương phù lục hắc bạch bắn ra. Trong miệng hắn lẩm bẩm, 10 ngón tay bấm niệm thần chú như đạn, từng đạo pháp quyết từ trong tay bay ra, tiến nhập vào trên cái tấm phù lục kia. Phù lục lập tức hóa thành từng đạo hắc bạch sáng mờ, bao Thiên Hồ Hóa Huyết Đao lại, hình thành một cái quang kén hai màu hắc bạch đang xen nhau. Thiên Hồ Hóa Huyết Đao lại bị giam cầm như thế, sát khí oán lực tản mát ra càng giảm, cơ hồ cảm ứng không được. Hàn Lập thấy tình hình này á, lúc này mới gật gật đầu, tay áo vung lên, một cổ ánh sáng màu xanh mênh mông hơi mờ bay ra, thu quang kén hắc bạch vào, xử lý tốt Thiên Hồ Hóa Huyết Đao, thân hình của hắn bay tới phía trước, rất nhanh bay ra thủy đàm. Ở dưới mặt nước trì hoãn hồi lâu, giờ phút này sắc trời đã sáng. Hàn Lập nhắm mắt cảm ứng vị trí lâu thuyền, thân thể lập tức hóa thành một đạo động quang màu xanh, bay về một hướng nháy mắt biến mất ở cuối chân trời xa. Ước chừng nửa ngày sau, Hàn Lập truy đến vị trí lâu thuyền. Hắn lại thi triển ẩn nấp thuật, vô thanh vô tức lặng lẽ tiềm nhập lâu thuyền, trở lại gian phòng của mình. Hàng đạo hữu, người trở lại rồi. Giải đạo nhân đang khoanh chân ngồi ở chỗ này, chứng kiến Hàng Lập xuất hiện thì lập tức đứng lên chào. Trong thời gian tao ra ngoài, nơi này có gì dị thường không vậy? Hàng Lập gật gật đầu lại hỏi. Không có. À đúng rồi, Thành Xuân Không có tới một lần, thấy ngoài cửa có cấm chế thì liền thả một tấm truyền âm phù vào. Giải đạo nhân lấy ra một cái tấm truyền âm phù màu đen đưa tới. Hàng Lập tiếp nhận truyền âm phù, thần thức xem qua, sau đó rất nhanh bóp nát tấm phù. Thạch Xuyên Không tìm hắn không có chuyện gì khác, chỉ là để hỏi túc sát đan. Hiển nhiên hiện giờ tình cảnh của gã có chút không ổn. Ở trong hoàn cảnh đầy sát khí này, ốc cũng không mang nổi mình ốc, xem ra chính mình cần phải tiến hành nhanh hơn. Hắn lật tay lấy ra một cái tấm truyền âm phù màu trắng, nói nhỏ vài câu, sau đó bấm niệm thần chú vung lên. Truyền âm phù hóa thành một đạo bạch quang bay ra khỏi phòng, nhập vào chỗ ở của Thạch Xuyên Không phụ cận. Giới đầu hữu, ta cần bế quan một đoạn thời gian, vẫn phải phiền ngươi tiếp tục canh giữ chỗ này một thời gian nữa rồi. Hàng Lập làm xong, nói với giải đạo nhân một tiếng, phất tay mở ra quang môn hoa chi. Không thành vấn đề. Giải đạo nhân gật đầu đáp ứng. Vừa dứt lời, thân hình của Hàng Lập nhoáng một cái, bay vào không gian hoa chi. Hắn vào trong lầu cát ngồi xuống, nhắm mắt điều tức một chút. Chuẩn bị trước tiên điều chỉnh thể xác và tinh thần pháp lực đến trạng thái tốt nhất, rồi mới bắt đầu luyện chế túc sắc đan kia. Ước chừng hơn một canh giờ sau, hắn mở to mắt ra, ở trong đầu hồi tưởng cẩn thận lại quá trình luyện chế túc sắc đan lần trước, sau đó phất ống tay áo lên, một chiếc đan lưu màu bạc hiện ra rơi trước người hắn. Hàng Lập há miệng phun ra một đạo anh hỏa màu xanh biếc bao trùm đan lưu. Tuy anh hỏa của hắn yếu hơn so với hỏa diễm tinh viêm đồng tử, nhưng luyện chế túc sắc đan vẫn dư giả. Linh văn ở trên đan lưu màu bạc rất nhanh đều sáng lên, cả đan lưu dần dần hóa thành màu đỏ đậm, tản mát ra một cỗ sóng nhiệt nóng bỏng. Giờ phút này Hàng Lập bấm niệm thần chú vung lên, phát ra một đoàn thanh quang bao trùm một gốc linh thảo xanh biếc đưa vào trong đan lưu. Linh thảo rất nhanh bị hòa tan, hóa thành một đoàn linh dịch màu xanh nhạt. Hắn lại phất tay nắm lấy một đống tài liệu đưa tới trong đan lưu. Thời gian trôi qua cực nhanh, trong nháy mắt đã qua mấy năm. Bên trong lầu cát, hai tay của Hàng Lập bấm niệm thần chú, đan lưu màu bạc trước người vẫn được lục diễm quay cuồng bao phủ chung quanh. Nóc đan lưu rung rẩy không thôi, phát ra tiếng phành phành. Hai mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm đan lưu, sau một lát bỗng nhiên nâng tay vỗ, một cổ thanh quang nhập vào trong đan lưu. Hỏa diễm xanh biếc chung quanh đan lưu chợt lóe lên biến mất, nắp lưu bỗng nhiên bắn ra, rơi trên mặt đất. Một cổ dược hương chua cay phát ra, bên trong đan lưu nằm năm miếng túc sắc đan to bằng hạt long nhãn. Hàng Lập thấy như vậy, trong mắt hiện lên tia mỉm cười, phất tay phát ra một cổ lục quang cuốn năm cái miếng đan dược này ra, bỏ vào trong một cái bình ngọc màu đen, tay kia vung lên thu đan lưu màu bạc lại. Thời gian qua hắn luyện chế ra tổng cộng gần 20 viên túc sắc đan, kết quả là mặc dù trong tay huyền chỉ tinh thạch cùng khổ lạc hoa vẫn còn, nhưng tài liệu phụ trợ khác lại dùng hết rồi. Loại tình hình lẫn lộn đầu đuôi này làm cho hắn cảm thấy dở khóc dở cười. Bất quá chừng này cũng đủ cho hắn dùng một đoạn thời gian. Hàng Lập nhìn vào những cái viên đan ở trong bình màu đen do hắn làm ra, ánh mắt hơi chớp động, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Ngay sau đó thân hình của hắn vừa động liền biến mất, xuất hiện trong phòng lâu thuyền. Giải đạo nhân đang ngồi khoanh chân một bên, nhìn thấy Hàng Lập xuất hiện mở to mắt đứng thẳng lên. Giải đạo hữu, mấy năm qua người vẫn đợi ở bên ngoài này, thân thể chắc cũng bị sát khí ảnh hưởng chứ. Hàng Lập nhìn trên dưới đánh giá giải đạo nhân, bỗng nhiên hỏi. Ta và các ngươi khác nhau, thân thể chính là khôi lỗi chi khu do linh vật luyện chế thành, không bị ngoại lực ăn mòn. Hơn nữa trong cơ thể ta lại ẩn chứa lôi điện lực, sát khí nơi này không ảnh hưởng đến ta. Ngữ khí của giải đạo nhân bình tĩnh nói. Vậy là tốt rồi, trong thời gian ta bế quan có ai đến tìm đến không vậy? Sắc mặt của Hàng Lập buông lỏng lập tức hỏi. Giải đạo nhân không nói gì, phất tay lấy ra 4-5 tấm truyền âm phù đưa tới. Hàng Lập tiếp nhận truyền âm phù, thần thức lập tức xem qua rồi lắc lắc đầu. Mấy cái tấm truyền âm phù này cơ hồ tất cả đều là của Thạch Xuyên Không phát ra. Ngoài ra Ma Quang để lại một tấm truyền âm phù, lời nói có chút khó hiểu, hỏi là sau này nên làm như thế nào. Hàng Lập đi ra hướng bên ngoài, đồng thời bấm niệm thần chú một chút, cấm chế phòng mở ra hai bên, lộ ra một thông đạo. Hắn đẩy cửa đi ra ngoài, lật tay lấy ra một cái tấm truyền âm phù, nói nhỏ hai câu, sau đó vung tay lên. Truyền âm phù hóa thành một đạo hắc quang bay tới phía trước, chợt lóe lên rồi tiến nhập vào trong phòng của Ma Quang rồi biến mất. Sau đó hắn chậm rãi đi đến gian phòng của Thạch Xuyên Không, bấm niệm thần chú một chút, đánh ra một đạo bạch quang tiến nhập vào trong cấm chế màu đen ngoài cửa. Cấm chế trên cửa phòng rất nhanh chớp động như gợn nước, sau đó biến mất. Két một tiếng, đại môn mở ra. Lê Đầu Hữu, người đã xuất quan rồi hả? Mau mời vào. Thanh âm của Thạch Xuyên Không hơi khàn khàn từ bên trong truyền ra, đuôi lông mày của Hàng Lập nhíu lại, đẩy cửa đi vào. Đại môn tự động đóng lại. Từng cấm chế hắc quang kia trong nháy mắt lại tràn ngập khép lại. Bên trong gian phòng có chút hôn ám. Giờ phút này Thạch Xuyên Không ngồi ở chỗ sâu trong góc tường, đỉnh đầu gã trôi nổi một cây tỳ bà màu bạc. Đúng là bí bảo không gian lấy được trong di tích Chân Ngôn Môn. Bên cạnh tỳ bà màu bạc này còn trôi nổi một cái cờ lệnh màu bạc. Mặt trên có đầy đồ án tinh thần màu bạc. Chính là cái kiện tiên khí không gian mà gã và Hàng Lập lấy được ở cấm chế cửa vào Chân Ngôn Môn. Từng trận ngân quang từ hai kiện tiên khí không gian này tán phát ra, hình thành một cái màn hào quang hình cầu màu bạc, bao thân thể của Thạch Xuyên Không vào trong đó. Không trung giữa thân thể của Thạch Xuyên Không có trôi nổi một cây trận kỳ màu bạc. Trên mặt đất lại khắc vô số trận văn màu bạc, hình thành một tòa đại trận phức tạp. Bên ngoài màn sáng hình cầu màu bạc lại mở ra một quần sáng cấm chế màu bạc lớn hơn nữa. Thạch Xuyên Không ngồi ở trung tâm trùng điệp cấm chế này, thoạt nhìn thần sắc cực kém, tóc tai rối mù, hai mắt chớp động hào quang màu đỏ nhẹ nhẹ, sát khí trên người quay cuồng, tựa như một kẻ sắp phát điên vậy. Thạch đạo hữu nè, người như thế nào rồi? Hàn Lập nhìn thấy bộ dáng của Thạch Xuyên Không lúc này, cảm thấy nao nao. Chưa đến nỗi nào, bất quá là bị sát khí gợi sát suy trong cơ thể mà thôi. Ta cũng không nghĩ tới sát khí hồi giới này lại lợi hại như vậy. Ta tìm mọi cách phong ấn rồi, vẫn không thể ngăn hoàn toàn sát khí xâm nhập được. Thạch Xuyên Không cười khổ một tiếng rồi nói. Thạch đạo hữu cũng độ sát suy chi kiếp nữa hả? Hàn Lập nghe như vậy, vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Kỳ thực, mấy trăm năm trước đã bắt đầu rồi, nhưng bị ta dùng bí thuật áp chế xuống, không ngờ lại nổi lên lúc này. Lệ đầu hữu nè, ngươi đã luyện chế ra túc sắc đan rồi hả? Ánh mắt của Thạch Xuyên Không nhìn Hàn Lập sốt ruột hỏi. Hàn Lập không nói gì, vung tay lên, trong lòng bàn tay hiện ra một viên đan dược màu đen, mặt ngoài còn ẩn ẩn lượn lờ từng tia hắc khí. Hai mắt của Thạch Xuyên Không sáng lên, bất ngờ đứng dậy, chợt chung quanh cấm chế sáng lên, từ trong đó bay ra một đạo ánh sáng màu bạc, rồi hóa thành một bàn tay màu bạc thật lớn cầm viên đan dược màu đen kia. Hàn Lập cũng không ngăn cản, mặc cho bàn tay màu bạc kia nắm lấy viên túc sắc đan. Đại thủ đang muốn quay trở về thì chợt dừng giữa không trung. Lệ đạo hữu à, Thạch mẫu nên dùng cái vật gì để đổi lấy cái viên túc sắc đan này đây? Thạch Xuyên Không với một thân sắc khí tựa như tâm tình bị kích động, đến cả cánh tay cũng hơi run run. Tuy vậy y cũng nhìn Hàn Lập rồi hỏi. Để qua chuyện này rồi hẳn nói, việc cấp bách trước mắt là ngươi hãy luyện hóa cái viên đan dược này để chặn sát khí trong người của ngươi cái đã. Nếu không á, theo tình cảnh của ngươi lúc này á nghe, một khi sát suy bộc phát á, sợ là mang đến phiền toái không nhỏ đâu. Hàn Lập cười nhạt một tiếng rồi nói ra. Tốt, vậy thì tại hạ không khách khí nữa. Thạch Xuyên Không nói một tiếng cảm tạ rồi thu bàn tay màu bạc trở về, chui vào trong cấm chế màu bạc. Mặt ngoài thì bao màu bạc lấp lóe ánh sáng màu bạc xoay chuyển một vòng. Hư không chung quanh Thạch Xuyên Không cũng vì vậy mà bắt đầu vặn vẹo, từ đó tuôn ra từng vòng xoáy không gian, cùng cấm chế màu bạc kia tỏa sáng hào quang, bao phủ cả người Thạch Xuyên Không vào bên trong. Hàn Lập thấy như vậy, lông mày nhíu lại, tuy vậy hắn cũng không rời đi, mà tìm một chỗ trong phòng khoanh chân ngồi xuống. Thời gian trôi qua từng giờ, trong nháy mắt đã qua hơn nửa năm. Quang mang màu bạc đang quay cuồng chợt tiêu tán, trong nháy mắt đã biến mất vô hình, còn cấm chế màu bạc ở bên trong đã biến mất chẳng biết từ lúc nào. Hiện ra thân ảnh của Thạch Xuyên Không, khí tức trên người của y lúc này đã bình phục rồi, hồng mang trong mắt cũng không còn nữa, thoạt nhìn tựa hồ khôi phục hoàn toàn. Lê đầu hữu nè, đa tạ ngươi nha, nếu không nhờ có túc sắc đan của ngươi á, chỉ sợ tại hạ đã chết trong hồ giới này luôn rồi. Thạch Xuyên Không nhìn Hàn Lập thi lễ một cái rồi nói tiếng cảm tạ. Ta và ngươi ở cùng chung cảnh ngộ dị vực này mà, hiển nhiên là phải hỗ trợ lẫn nhau rồi. Hàn Lập đứng lên vừa cười vừa nói. Thạch Xuyên Không nhìn Hàn Lập một chút, chợt như suy nghĩ gì đó, liền lật tay lấy ra một cái hộp ngọc hình vuông, rồi mở nó ra, lộ ra bên trong một gốc linh thảo đen xì. Một cổ mùi hương thoang thoảng kỳ dị từ trên linh thảo tỏa ra, truyền vào đầu làm cho hắn thanh tĩnh. Cái này là... Hàn Lập lập tức nhận ra linh thảo màu đen này là vật gì, hai mắt sáng lên. Nếu như Thạch Mẫu nhìn không lầm á, Lệ đầu hữu ngươi cũng tu luyện luyện thần thuật hả? Chắc hẳn cũng cần đến cái dạng hồng thảo này rồi. Nhiều năm trước ta mua được cái vật này, tính dùng nó để trao đổi cái viên túc sắc đan kia đó. Thạch Xuyên Không vừa nói vừa đưa cái hộp ngọc tới. Đã như vậy ta cũng không khách khí nữa nha, vật này đúng là thứ ta cần đó. Hàn Lập nhìn Thạch Xuyên Không thật sâu rồi nhận lấy cái hộp ngọc mà thu vào. Giang hồng thảo này có thể giúp thần thức tăng cao, rất nhiều người có được nó đều dùng trực tiếp thôi. Kỳ thực nếu luyện chế cái vật này thành dạng hồn đan, hiệu quả sẽ cao hơn nhiều đó. Thạch Xuyên Không trực tiếp nói. Dạng hồn đan? Sắc mặt của Hàn Lập lộ vẻ kinh ngạc. Năm đó trong đấu giá hội ở Tụ Côn Thành, giám sát tiên sứ kia dùng nó như mồi nhử, muốn dẫn dụ người tu luyện luyện hồn thuật đang cần vạn hồn thảo để nâng cao thần thức ra. Mặc dù lúc trước hắn không có đắc thủ, nhưng sau chuyện đó cũng từng điều tra tư liệu liên quan đến vạn hồn thảo, và từ trong tư liệu đó có đề cập đến phương pháp sử dụng vạn hồn thảo, đó là cắn nuốt trực tiếp chứ không phải là luyện chế thành đan dược. Dạng hồng đan này là đan dược do một vị luyện đan đại sư ở Mai Dược Tăng nghiên cứu ra cái đan phương cách đây mấy trăm vạn năm rồi. Trước mắt còn chưa có lưu truyền khắp chân tiên giới đâu. Cho nên Lệ đạo hữu ngươi không biết cũng không có gì lạ cả. Thạch Xuyên Không lấy ra một quả ngọc giản đưa tới. Ánh mắt của Hàng Lập ngưng lại, lập tức nhận lấy ngọc giản. Thần thức của hắn chui vào trong đó xem xét, rất nhanh liền thu trở về, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nhìn sơ qua tài liệu cần thiết trong đan phương Vạn Hồn Thảo cũng không phức tạp, chỉ cần trở về chân tiên giới liền dễ dàng luyện chế ra nó. Mà căn cứ trên đan phương kể lại, nếu luyện chế Vạn Hồn Thảo thành Vạn Hồn Đan, quả thực hiệu quả tăng lên không nhỏ. Đối với hắn chuyện này hiển nhiên là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Lê Đạo Hữu, lần này ngươi luyện chế túc sát đan còn nhiều không vậy? Có thể bán cho ta mấy viên được không vậy? Tuy trên người của ta không có nhiều Vạn Hồn Thảo, nhưng trong đợt đấu giá hội ở Tụ Cung Thành lần trước, cái gốc Vạn Hồn Thảo này được đấu giá lên tới 3.500 tiên nguyên thạch lần. Ta nguyện ý lấy ra cái giá này để đổi lấy nó. Tài liệu trên người của ta không đủ, cho nên lần này chỉ luyện chế ra được một nhóm nhỏ túc sát đan thôi. Lệ mẫu cũng cần cái vật này hộ thân bảo mệnh nữa, cho nên chỉ có thể bán cho ngươi 5 viên thôi. Hàng Lập hơi trầm ngâm rồi nói, 5 viên thì 5 viên vậy. Thạch Xuyên Không nghe như vậy, trong mắt lóe lên một tia thất vọng, vung tay lên. Mặt đất bên cạnh vang lên một tiếng rầm rầm, hiện ra một đống nhỏ tiên nguyên thạch. Thần thức của Hàng Lập liền đảo qua cái đống tiên nguyên thạch này, rồi phất tay thu hồi, sau đó lấy ra một cái bình ngọc màu đen ném cho Thạch Xuyên Không. Thạch Xuyên Không mở nắp bình ra, bên trong lại có tới 6 viên túc sát đan. Đan phương Vạn Hồn Đan Lệ mẫu sẽ không lấy không đâu, vì vậy dùng một viên túc sát đan để bồi thường vậy. Hàng Lập từ tốn nói ra. Vậy tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Thạch Xuyên Không cười khà khà một tiếng, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng hạ xuống, bất giác đã khôi phục lại mấy phần kiêu ngạo tiêu sái trước đây. Hai người lại rảnh rỗi trò chuyện vài câu, Hàng Lập liền cáo từ rời đi, quay về gian phòng của mình. Tuy trên người của hắn có nhiều túc sát đan, nhưng cũng không dám nán lại ở bên ngoài lâu, mà lập tức tiến vào không gian hoa chi để tu luyện, giảm đi phần nào sát khí ăn mòn đồng hóa hắn. Trong nháy mắt đã trôi qua mấy năm, rốt cuộc lâu thuyền khổng lồ cũng đã tới chủ thành Hắc Sĩ Vực, Hắc Sĩ Thành. Diện tích của Hắc Sĩ Thành không nhỏ, có thể so với thành trì cỡ trung của chân thiên giới. Cư dân ở trong thành không ít, cửa hàng cũng rất nhiều, nhưng nếu so với thành trì của chân thiên giới thì xa xa không bằng. Lâu thuyền lượn lờ trên bầu trời, rồi hạ xuống trước một cửa phủ đệ thật lớn trong thành. Đám người Hàng Lập theo thứ tự từ trên lầu thuyền đi xuống. Vốn Hàng Lập không muốn ra khỏi không gian hoa chi, nhưng thân phận bọn hắn lúc này là khách khanh Tam Miêu tộc, cho nên phải bái kiến Hắc Sĩ Vực chủ, không thể không hiện thân được. Bất quá ba người bọn hắn đều thu liễm khí tức, cũng không làm người khác chú ý. Lãnh chúa Tam Miêu, các người đã tới rồi. Vực chủ đại nhân đang chờ các người ở bên trong á, còn các lãnh chúa khác cũng đã tới hết rồi. Một nam tử mặc áo bào đen, trên mặt có lân phiến, từ trong phủ đệ bước nhanh ra, tiến tới đón tiếp. Ồ, sao lại đến nhanh vậy? Hãy đi trước dẫn đường đi. Nam tử mặc áo bào đen gật đầu một cái, rồi đi trước dẫn đường, mang theo mấy người đi vào phủ đệ, rất mau đã đến đại điện. Đối diện đại điện là một bậc thang cao hơn mặt đất khoảng nửa trượng. Lúc này trên đó có một đại hán tóc đen râu quai nón đang ngồi ngay ngắn ở đó. Khung xương người này thật lớn, cao hơn hai người thường cộng lại. Trên người mặc một bộ kim bào màu đen, bắp thịt trên người nổi cuồn cuộn, làm cho quần áo trên người căng phồng lên. Cả thân thể to lớn và cường tráng làm cho người ta có cảm giác áp bách vô cùng. Phía dưới hai bên đại điện, mỗi bên đặt bốn cái hàng ghế đá. Lúc này ngoại trừ ghế đá hàng cuối bên tay trái còn trống ra, thì bảy cái ghế khác đều đã có người ngồi. Sau lưng bảy người này, mỗi người đều có 4-5 gã tùy tùng. Ngay khi đám người Hàng Lập bước vào điện liền thấy cảnh này. Thuộc hạ Miêu Cốc tham kiến vực chủ đại nhân. Miêu Cốc thi lễ một cái trong miệng nói ra. Hàng Lập cùng 5 người khác cũng khom người thi lễ một cái rồi nói lời tham kiến. Đại hán mặc áo đen trên đài cao hơi gật đầu, ánh mắt như điện khẽ quét qua ba người Hàng Lập, dừng lại trên người ma quan chốc lát, lộ ra vẻ nghi hoặc một chút nhưng không có hỏi thăm. Lúc này Hàng Lập cũng đang âm thầm dò xét đám người ở trong đại điện. Tu vi của những người ở đây cao nhất chính là Hắc Sĩ Vực chủ trên đài, đã đạt đến cảnh giới thái ức cảnh trung kỳ. Còn những lãnh chúa khác đều là cảnh giới kim tiên. Thì ra là vậy. Hàng Lập cúi đầu xuống, nhìn tình hình trước mắt này, xem ra Hắc Sĩ Vực chỉ là một tiểu vực trung đẳng yếu nhược trong hôi giới. Tổng thể thực lực cũng chỉ được như vậy thôi. Đối với lực lượng phân chia trong hôi giới, hắn cũng đã hiểu đại khái. Miêu Cốc mà, làm sao lại trễ vậy chứ? Vực chủ đại nhân cùng chúng ta đã chờ ngươi nhiều ngày rồi đó nha. Ngồi trên ghế đá hàng thứ ba, bên tay trái có một lão giả mập mạp đang nhíu mày, có chút bất mãn nói ra. Trước đó mấy ngày ở trong đại hội tháp mộc đà của Tam Miêu lĩnh chúng ta bị Ni Thứ Đại Vực bất ngờ tập kích, cho nên ta tốn không ít thời gian mới dẹp xong chuyện này. Vì vậy hôm nay mới đến trễ, mong vực chủ đại nhân cùng chư vị lãnh chúa thứ lỗi cho. Miêu Cốc không kiêu ngạo, không tự ti nói ra. Cái gì? Có chuyện này nữa hả? Lời nói Miêu Cốc như là viên đá ném xuống sông, tạo nên ngàn gợn sóng, làm sắc mặt của bảy vị lãnh chúa ở đây đều đại biến. Việc này ta đã biết rồi, Miêu Cốc ngươi đã đánh lui Ni Thứ Đà Vực, cử động lần này đã nâng cao uy phong Hắc Sĩ Vực chúng ta. Sau này sẽ có ban thưởng cho ngươi, ngươi hãy ngồi xuống trước cái đã. Tựa hồ Hắc Sĩ Vực chủ đã sớm biết việc này, từ tốn nói ra. Dạ. Miêu Cốc cảm tạ một tiếng rồi đi đến cái ghế đá bỏ trống ngồi xuống. Còn bọn người Hàng Lập thì bước theo đứng sau người của Miêu Cốc. Dạ chỗ đại nhân, khoảng cách kỳ hạn Tam Vực Hội Minh đã gần tới rồi. Hiện lãnh chúa Miêu Cốc đã đến rồi, chúng ta có lập tức xuất phát luôn không vậy? Một lãnh chúa nam tử trung niên mặc áo bào đen khác nói ra. Việc này không vội, hành trình lần này ta sẽ an bài tốt, các ngươi không cần phải lo lắng đâu. Còn về phần Hội Minh á, ta có một số việc muốn bàn bạc với chư vị. Hắc Sĩ Vực chủ trầm trọng nói ra. Xin nghe vực chủ đại nhân phân phó. Tám vị lãnh chúa nghe như vậy liền ngồi ngay ngắn lại. Các người hãy lùi xuống trước đi. Hắc Sĩ Vực chủ cũng không lập tức thương nghị, mà ánh mắt nhìn về đám người Hàng Lập đi theo sau các lãnh chúa, nói ra. Đám người đi cùng các lãnh chúa thấy như vậy, rối rít cáo lỗi một tiếng rồi lui ra ngoài. Vừa vặn Hàng Lập cũng không có chút hứng thú với cái đại hội này, thế là theo Ma Quang cùng những người còn lại thối lui ra khỏi đại điện. Miêu Cốc lãnh chúa nè, những người mà ngươi mang theo lần này á, có ba người phát ra khí tức đặc biệt đó nha, tự hồ không phải là người của Tam Miêu tộc các ngươi ha. Sau khi đám người còn lại lui xuống, lão giả mập mạp kia mới mở miệng hỏi. Lục Hồng lãnh chủ mắt sáng như đuốc vậy đó, Miêu Mẫu đang muốn bẩm báo vực chủ nè. Ba người bọn họ xác thực không phải là người của Tam Miêu tộc ta, mà là hư hợp tộc Thiếu Hạo Vực. Lần này đánh lui Ni Thứ Đại Vực á, ba người bọn họ cũng xuất ra đại lực, coi như là ân nhân của Tam Miêu tộc ta. Bọn hắn muốn đi Tu La Thành xem Tam Vực Hội Minh để mở mang kiến thức một chút đó, ta mới dẫn bọn hắn tới đây. Miêu Cốc nhìn lão giả mập mạp nói ra. Các lãnh chúa khác nghe như vậy thì nhao nhao giật mình. Miêu Cốc lãnh chúa nè, lần này Hội Minh quan hệ đến lợi ích Hắc Sĩ Vực chúng ta. Hơn nữa thế lực Tu La tràn ngập khắp nội thành, mọi cử động đều có ý nghĩa trọng đại. Ngươi sao lại tùy ý mang người của vực khác đến đây vậy chứ? Lông mày của lão giả mập mạp nhăn lên, có chút bất mãn nói ra. Không sao, ta xem trên người bọn họ đều có lệnh bài khách khanh của Tam Miêu tộc, xem như là người của Hắc Sĩ Vực chúng ta. Ta thấy thực lực ba người này cũng không yếu, Miêu Cốc ngươi cũng không ngại sử dụng chút tâm tư, nếu có thể lôi kéo được bọn họ, cũng là chuyện tốt với Hắc Sĩ Vực chúng ta đó. Sắc mặt của Miêu Cốc trầm xuống, đang tính mở miệng thì Hắc Sĩ Vực chủ đã mở miệng nói ra trước. Dạ, tuân lệnh vực chủ đại nhân. Trên mặt của Miêu Cốc hiện ra vẻ vui mừng, khom người lĩnh mệnh. Tuy lão giả mập mạp còn có chút không cam lòng, nhưng Hắc Sĩ Vực chủ đã mở miệng rồi, lão cũng không tiện nói nữa. Sau khi đám người Hàng Lập rời khỏi đại điện, Miêu Tú nhắc nhở ba người chú ý một ít việc tại Hắc Sĩ Thành này, sau đó mỗi người phân tán ra. Thạch Xuyên Không cáo từ hai người Hàng Lập một tiếng, sau đó phóng tới Phượng Thị nội thành, thoạt nhìn chắc là đi mua đồ. Ma Quang cũng không có đi dạo bốn phía mà lập tức quay trở về lâu thuyền. Hàng Lập cảm thấy hứng thú với hết thảy hồ giới, dạo một vòng quanh Hắc Sĩ Thành, góp nhặt một ít tư liệu hồ giới, sau đó cũng quay trở về lâu thuyền, trốn vào trong không gian hoa chi. Lệ tử tử, hồ giới muốn cử hành Tam Vực Hội Minh hả? Hàng Lập vừa mới ngồi xuống ở trong không gian hoa chi, thanh âm của Thạch Khinh Hậu liền vang lên trong đầu hắn. Không sai, ba đại vực tựa hồ muốn thương nghị trên đại hội, quyết định xem hồ giới có xâm lấn chân thiên giới hay không đó. Đuôi lông mày của Hàng Lập khẽ động, lập tức nói ra. À, cái đại hội này quả nhiên thú vị đó. Bất quá ngươi là tu sĩ chân thiên giới, làm sao lại tham dự việc này vậy? Chẳng lẽ muốn đến dò hỏi tình báo hả? Thạch Khinh Hậu mỉm cười nói ra. Tề hạ bất quá chỉ là một tiểu nhân vật ở chân thiên giới thôi, loại đại sự như vậy còn chưa tới phiên ta quan tâm đâu. Ta chỉ nghe nói là trong cái Tu La Thành này có một chỗ gọi là tẩy sát trì, có thể tẩy sát khí trong cơ thể con người. Lễ mẫu tiếng vì Tu La Thành này là vì cái ao này đó, định mượn nhờ nó vượt qua cái sát suy thôi. Ánh mắt của Hàng Lập chớp lên, không giấu giếm nói. Thì ra là ngươi muốn tìm tẩy sát trì hả? Vậy khó trách rồi, trước kia ta cũng đã nghe nói ở trong Tu La Thành có một chỗ như vậy. Lệ tiểu tử nè, ngươi cũng đừng hy vọng ta giúp ngươi cái gì nha. Mặc dù ta giảm thừa toàn là kẻ thù đó, nhưng cũng chưa bao giờ đi qua Tu La Thành, cũng không biết tẩy sát trì kia ở địa phương nào đâu. Với lại tiểu tử ngươi cũng đừng nên tự cho là thân có thời gian pháp tắc, thực lực không tệ liền tùy ý mạo hiểm nha. Tao nói trước đó, tuy rằng ta đáp ứng tương trợ ngươi, nhưng nếu như chính ngươi muốn tự tìm chết á, chớ trách ta không tuân thủ ước định đâu đó. Thạch Khinh Hậu hừ một tiếng nói ra. Nói xong, thanh âm của Thạch Khinh Hậu liền yên lặng lại. Hàng Lập nghe như vậy nhíu mày một cái. Hắn nói việc này cho Thạch Khinh Hậu biết xác thực là muốn nghe ngóng từ chỗ gã một ít tin tức về tẩy sát trì, không ngờ đối phương cũng không biết. Bất quá danh khí tẩy sát trì không nhỏ, chỉ cần tiến vào Tu La Thành, hắn không tin lại tìm không được tung tích.

Phía trên có rất nhiều hoa văn tỉ mỉ, mặt kính lại giống như hắc thủy tinh hiện ra hào quang. Mỗi khi có người đi tới trước cửa, người đó sẽ nhìn xuyên qua lăng kính bát giác, nhìn cặp mắt của người tới để kiểm tra. Thế nhưng cái cửa thành ở chính giữa cùng bên phải lại không có ai kiểm tra cả. Hai vị đạo hữu, thứ này gọi là tham ưu kính, là một loại pháp bảo có hiệu quả dò xét đối với biến hóa sát khí. Thông qua cái vật này, người bị điều tra trong mắt ngưng kết sát khí sẽ bị phát hiện ra. Bọn hắn thậm chí có thể căn cứ sai biệt đồng tử rất nhỏ phân biệt ra xuất thân chủng tộc nữa. Ma Quang bỗng nhiên truyền âm nói ra. Người nhận ra đó hả? Hàn Lập có chút ngoài ý muốn hỏi. Những ngày qua các ngươi một mực xem xét các loại tư liệu hôi giới, ta đây cũng đâu có nhàn rỗi đâu chứ, cũng lập xem vài cuốn sách, có một quyển sách cổ gọi là Kỳ Hỏa Chí, trên đó có ghi chép qua cái kính này, các ngươi có muốn xem thử không? Ma Quang cười nói. Theo ngươi thấy, chúng ta ngụy trang như vậy có bị phát hiện không vậy? Hàn Lập nghe như vậy, châu mày hỏi. Thân thể của ta vốn là hư hợp tộc nhân, bọn hắn dò xét không tra được gì đâu. Lệ đạo hữu, người bị sát suy quấn thân lâu ngày, đồng tử dĩ nhiên sinh biến rồi, mấu chốt là cũng có sát khí chiếm đóng, bây giờ ngược lại là nhân họa đắc phúc đó, đủ để qua mặt được chúng rồi. Chỉ là Thạch đạo hữu có chút phiền toái đó nè. Ma Quang chậm rãi truyền âm nói. Thạch Xuyên không nghe như vậy, thần sắc siết chặt lại, mặt lộ ra vẻ do dự. Đội ngũ các tộc phía trước từng tên đi đến phía trước cửa để kiểm tra. Đội ngũ nhìn như xếp hàng rất dài, nhưng tốc độ tiến lên cũng không chậm, rất nhanh đã đến các tộc hắc sĩ vực. Thân phận vực chủ tôn quý tự nhiên không cần kiểm tra, lệnh bài chỉ cần sáng lên một cái biểu tượng thế lực của mình liền có thể tiến vào trong thành. Còn về sau, bất luận là lãnh chúa tộc trưởng các tộc hay là khách khanh trưởng lão đều phải bị tham ưu kính dò xét. Sau khi đám người hắc sĩ vực tiếp nhận dò xét, cũng không lập tức vào thành mà tất cả đều đi theo vực chủ chờ ở bên trong cổng tò vò, đợi tất cả mọi người thông qua sẽ cùng nhau vào thành. Không bao lâu cũng đã đến phiên 6 người Tam Miêu tộc. Tâm tình của Miêu Cốc tựa hồ không tốt, sắc mặt có chút âm trầm. Bước ra đầu tiên để tham ưu kính dò xét, sau đó phất tay áo đi lên phía trước, cũng không thèm nhìn cửu ưu tộc nhân kia một cái. Theo sát phía sau chính là Miêu Tú, nàng ngược lại so với phụ thân nội liễm hơn không ít, từ đầu đến cuối khóe môi nhếch cười yếu ớt, làm cho người ta không đoán ra trong lòng của nàng đang suy nghĩ cái gì cả. Lệ đạo hữu, tới phiên chúng ta rồi, nên làm gì bây giờ? Thạch Xuyên Không truyền âm hỏi Hàn Lập. Trước mắt không nên tùy tiện hành động, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Một khi có người trong chúng ta bại lộ, ta sẽ vận dụng thủ đoạn tranh thủ chút thời gian. Người thì dùng không gian bí thuật mang bọn ta ly khai. Giản nhất không thành thì Ma Quang đầu hữu chịu trách nhiệm cản phía sau. Đến lúc đó người muốn đại khai sát giới thế nào ta cũng không ngăn trở đâu. Hàn Lập suy nghĩ một chút, nhanh chóng truyền âm nói. Cũng chỉ có thể vậy thôi chứ biết sao giờ. Lúc này Lệ đầu hữu còn điềm tĩnh vậy, Thạch mẫu bội phục thiệt. Thạch Xuyên Không truyền âm trả lời. Có câu binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Thế gì lo lắng không bằng chuẩn bị thêm nhiều phương án, tùy cơ ứng biến thôi. Hàn Lập truyền âm trả lời. Ma Quang không có nói gì, chỉ nhếch miệng cười cười, chẳng hề để ý gật đầu nhẹ. Trong khi nói chuyện, ba người Tam Mưu tộc đã vượt qua cửa, tiếp theo Ma Quang bước tới. Tên Uno chịu trách nhiệm kiểm tra đối chiếu thân phận hơi nghiêng người, lơ lửng ở trước người Ma Quang. Cầm khối lăng kính bắt giác lên đưa trước mắt, nhìn xuyên thấu qua bắt đầu đánh giá. Sau một lát, y khẽ di một tiếng, dời lăng kính bắt giác đi rồi hỏi. Hả? Ngươi là hư hợp tộc nhân, tại sao lại ở chung một chỗ với cái đám người Tam Miêu tộc này? Lời vừa nói ra, lão giả áo đen cửu ưu tộc ngồi trên ghế lớn màu đen liền dời ánh mắt qua, rơi vào trên thân Ma Quang. Sao vậy? Ta đảm nhiệm khách khanh trưởng lão của bọn hắn á, bộ có gì kỳ quái hả? Ma Quang nhếch miệng hỏi ngược lại. Nếu Tam Miêu tộc cho hư hợp tộc nhân làm khách khanh, tự nhiên không có gì kỳ quái cả. Thế nhưng đường đường là hư hợp tộc nhân lại đi làm khách khanh Tam Miêu tộc, đúng là chuyện bất thường đó. Tên Uno kia còn chưa mở miệng, thanh âm lão giả áo đen cửu ưu tộc bỗng nhiên vang lên. Vừa dứt lời, lão giả áo đen cách đó không xa nhoáng một cái, vô thanh vô tức xuất hiện trước người Ma Quang, thân thể treo trên không, phảng phất như thuấn di. Ánh mắt của lão nhìn trên thân Ma Quang, không kiên nể gì đánh giá gã. Chết bà rồi, người này biết không gian pháp tắc. Thạch Xuyên Không thấy như vậy, đồng tử hơi co rụt lại, nắm đấm trong tay áo đã nắm chặt lại. Trong lòng Hàn Lập cũng căng thẳng, nhưng thần sắc trên mặt không thay đổi chút nào. Hư hợp tộc nhân muốn làm khách khanh cho ai, liền làm khách khanh cho người đó thôi. Sao vậy? Cửu ưu tộc hiện tại cũng muốn quản hư hợp tộc hả? Ma Quang nhìn lão giả cửu ưu tộc hỏi. Nơi đây là địa bàn cửu ưu tộc. Thanh âm của lão giả áo đen lạnh lẽo nói từng chữ một. Nơi này chính là chỗ tâm vực hội minh hả? Ma Quang hỏi ngược lại. Không sai. Lão giả áo đen nói ra. Như vậy bộ ở đây có cái quy định hư hợp tộc nhân làm khách khanh Tam Miêu tộc là không thể đi theo tham gia tam vực hội minh hả? Ma quan cười lạnh một tiếng, nói như thế. Để hắn vào trong. Lão giả áo đen nói xong, thân ảnh nhoáng một cái, lại về tới cái chỗ ngồi cũ. Cái tên hư hợp tộc nhân này tự hạ thân phận, trưởng lão hạ tất so đo cùng hắn làm gì chứ? Tên cửu u tộc hơi gầy bên cạnh lão giả vội vàng cười làm lành rồi nói. Vô quyển. Lão giả áo đen hừ một tiếng, phối hợp nhắm hai mắt lại. Một màn này rơi vào trong mắt hắc sĩ vực chủ cùng bọn lãnh chúa đi theo, ngược lại không cảm thấy có gì không ổn cả. Thậm chí Miêu Cốc còn giơ ngón tay cái lên với Ma Quang, hiển nhiên cử động lần này của Ma Quang giúp cho gã đỡ một bụng ác khí. Hàng Lập cùng Thạch Xuyên Không liếc nhau một cái, đều hơi buông lỏng. Sau khi Ma Quang nghênh ngang bước vào cái cổng tò vò, Hàng Lập liền cất bước tiến lên, đi tới trước mặt tên Uno kia. Thần tình của tên kia hờ hững quay lại, tay cầm lăng kính bát giác kiểm tra ánh mắt của Hàng Lập. Sắc mặt của Hàng Lập bình tĩnh, thân sắc tự nhiên, nhưng trong lòng căng thẳng tới cực điểm. Một khi sự tình có đột biến sẽ lập tức thi triển thời gian linh vực. Ánh mắt của người... Trên mặt của tên Uno kia lộ ra vẻ cổ quái, bỗng nhiên mở miệng nói ra. Tim của Hàng Lập đập mạnh một cái, thầm kêu một tiếng. Nguy rồi. Hết tập 167, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.